công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 33, bị tập kích, góc truyện audio.com, cuộc thi cuối cùng đã kết thúc, Cẩm mới có thể thở dài một hơi, ai đúng là mệt nhọc mà, nhưng không sao, cuối cùng đã được xóa, và thế là anh chàng, ngủ li bì một giấc đến cả ngày luôn, mãi đến hôm sau phải về nên có người đánh thức mới tỉnh dậy. Ai đúng là sâu ngủ mà, thức dậy vươn vai một phát, đánh răng xong, bụng thấy hơi đói đói, thế là Cẩm chạy xuống nhà bếp đánh chén một trận. Khi lên đến nơi, hắn xúc động muốn ca bài và rồi chẳng còn ai. Khách sạn vắng tanh chẳng thấy mống học sinh nào cả. Vội lên lầu lấy đồ mà chẳng qua trò có một cái túi rồi vội vàng chạy xuống. Y như rằng chẳng thấy chiếc xe nào cả. Cẩm có cảm nghĩ muốn khóc a. Nhưng hắn nhận ra một người cũng như vậy. Là Yukihira a. Đậu vậy chẳng lẽ là. Y như rằng thấy Nakiri Erina. Và xe cho hai người đi đã thành ba người a. Lên xe Cẩm ngáp một cái ngồi nghe hai người kia trò chuyện. Vẫn là về kỳ tuyển chọn mùa thu như trong truyện, chán quá thế là hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay mà không để ý đôi kia nói chuyện cũng đã dần thưa rồi thôi hắn và có một đôi mắt đang dõi theo hắn nhìn hắn ngủ. Cuối cùng về đến nơi, và cũng được thông báo về kỳ nghỉ, vốn dĩ hắn định vào rừng chơi một thời gian nhưng thời gian ngắn quá chơi không bỏ. Thôi đành đến chỗ đó ở nhờ vậy, Cẩm đứng trước một ngôi nhà kiểu Nhật khá cổ và rộng. Bên ngoài treo tấm biển Jiryozanbaku. Đúng đây chính là võ đường trong History Strongest Disciple Kenichi, vốn dĩ lúc đầu hắn cũng nghĩ mình xuyên không đến bộ này không ngờ nó lại hỗn hợp a. Ai đúng là cuộc đời thì không ai lường trước được, đúng lão siêu nhân bạn của lão sư phụ là lão siêu nhân chủ võ đường chứ a. Lần trước hắn đến đây đã phải làm cu li đầu bếp kiêm quản gia cho cái nhà này mà cuối cùng khi ra đi có tí tiền lại bị mấy lão hắc ám ở đây chấn lột a. Mấy lão đó nghèo đến điên rồi. Nhưng hắn có mỗi hơn một tuần nghỉ, vào rừng cũng không bỏ không đi lại, về nhà lão sư phụ cũng thế. Thôi đành đến đây lấy một mái nhà để có chỗ mà về đi. Thật ra hắn muốn ở lại Totsuki cơ nhưng khổ nỗi học viên về hết rồi ai mà thuê hắn nữa nên thôi đành ra ngoài mới có việc a. Hít một hơi thật sâu, Cẩm bước vào, Cẩm thản nhiên bước vào mà nói. Tôi về rồi đây, căn phòng yên ắng đến lạ thường, Cẩm thở dài một hơi, ai lại cái trò này. Y như rằng, một thân ảnh nhó thó nhảy ra, tay co lại như xà trực chỉ cổ họng Cẩm mà đánh tới. Là chuyên gia võ Trung Quốc Mackenzie, tất nhiên Cẩm cũng không phải tay vừa, một tay gạt mỏ rắn một tay co thành quyền trực chỉ mặt lão mà tới. Tất nhiên là không trúng đích nhưng cũng để Cẩm có chút thời gian chỉnh tư thế. Thế là hai người lại lao vào đánh nhau từ tiệt quyền đạo, xà quyền hổ quyền cái gì cứ lôi ra hết mà đánh. Vừa đánh Cẩm vừa kêu. Vì, lão hói, cần chào hỏi nhau như vậy không? Hắc tiểu tử xem ra cũng hơi có tiến bộ nhỉ nhưng còn kém lắm. Nói rồi tung tuyệt chiêu, Cẩm đỡ được nhưng phản lực cũng qua lớn rồi. Hắn bị đánh ngã ra đất, nhưng vừa ngã lại có một quyền lao đến, là tử thần thế giới ngầm của Thái Lan Apachai đánh đến, mạnh Cẩm vội lăn người né tránh rồi vặn mình một phát để đứng dậy. Apachai lại lao đến đá liên tiếp, Cẩm dùng tay đỡ và cũng dùng chân đánh lại. Hai người quần đấu đến tận 10 phút thì Apachai bắt đầu nổi điên tung hết sức để đá khiến Cẩm không thể không lùi lại. Bỗng một nắm đấm lại đến, là Sakakia, hắc tiểu tử cũng khá lắm đó. Hừ lão nát rượu chơi sau lưng người thế a. Rồi hai người lao vào đấm, góc chuyện audio.com, tay đôi, chỉ có dùng nắm đấm nói chuyện. Hai người như Phật nghìn tay quyền ảnh tung ra như chớp có vô chiêu có hữu chiêu có giả có thật khó mà phân biệt. Nhưng cuối cùng Cẩm thua một chiêu bị đánh một quyền vào bả vai. Thấy thế Cẩm cũng không ham chiến vội lùi về sau khẽ xoa bóp. Bỗng một lưỡi gươm đánh đến, Cẩm vội né tránh và lấy trong bọc ra mấy con dao bếp cầm trên tay và đón đỡ. Tất nhiên đây là mỹ nữ của võ đường này Sigur và cũng là thầy dạy Cẩm rèn đúc. Mấy con dao này chính là do mạnh Cẩm tự tay rèn nên A vừa có thể nấu ăn vừa có thể chiến đấu. Trong lúc này trên sân hai người đang đấu gay cấn. Con dao khá nhỏ khiến Cẩm khá chật vật để đón đỡ. Phải biết một tấc trường một tấc cường, có lẽ khi Cẩm lại gần thì có cơ may thằng nhưng ở xa thì không thể nào a. Nhưng ngờ dị biến xảy ra, cái số hắn cứ gần nữ nhân là thường hay bị ngã đúng lúc quan trọng. Cẩm đang liều mình chịu một kiếm xẹt qua mặt để tiếp cận thì chả khi nào lại vấp phải một hòn đa dưới chân và thế là lại ngã. Lần này hai tay vẫn để lên ngực chống đỡ cơ thể. Trông như một thằng đang định hấp diêm con gái nhà người ta. Đã thế còn thản nhiên đứng lên phán một câu xanh dờn. Sigur sư phụ, ngực người lại lớn thêm một cơ nữa rồi. Ai đã là ép cấp rồi đó không biết người có lên G cấp nữa không? Nhưng lần này anh chàng gặp cao thủ A. chỉ thấy Siger vẫn thản nhiên hơi sờ ngực mình. Quả thật gần đây tôi thấy ngực mình nặng hơn. Cảm ơn nha Cầm Côn, cuối cùng cũng xác định chính xác rồi. Không sao, Cầm cười hơi thiếu tự nhiên. Ai, không ngờ đến thế giới này cũng có một người quen hắn sờ ngực rồi à. Lúc đầu bà cô này cũng đâu lãnh đạm đến thế, không ngờ bây giờ thành quen rồi. Ai, tôi đâu có muốn như thế, do cuộc đời xô đẩy thôi mà. Phải luôn cảnh giác chứ. Tiếng nói vang lên sau lưng Cầm, một đòn quật vai đạp chân chính cống khiến hắn mất thăng bằng. Tất nhiên Cầm không chịu thua mà một tay chống đấy rồi lấy đà lộn mấy vòng thoát khỏi gọng kìm rồi nhả ra xa. Nhưng cuộc tập kích chưa kết thúc, từ đằng sau một đấm lại đến, Cầm chỉ kịp quay lại lấy hai tay đan chéo trước ngực nhưng vẫn bị đánh bay đụng nát tường. Từ bức tường bước ra Cầm không khỏi trừ đồng lên. Mấy người định giết người à, cần ra tay toàn lực thế không? Sakaki cười nói, hắc, bọn ta chỉ đang giúp tiểu tử ngươi đột phá thôi mà. Thôi đi, có mà tìm người để đánh ý, đột phá đến cấp bậc của mấy người dễ lắm hả? Tuy tôi dừng ở mức này đã được mấy tháng rồi nhưng không phải đột phá là đột phá đâu. Cần gì mấy người phải dậy, chính xác đột phá ở đây là lên đến trúc cơ. Mấy người kia thực lực đã đến trúc cơ hết rồi, trong đó lão già siêu nhân Hayata và sư phụ hắn hẳn là trúc cơ đỉnh. Còn mấy người kia thì phân biệt ở trúc cơ trung kỳ đỉnh đến hậu kỳ. Ở Pachai thì mới sánh được trúc cơ sơ kỳ nhưng trời sinh thần lực nên oánh được trúc cơ trung kỳ. Có Siger là mới luyện khí đỉnh phong nhưng một thân kiếm thuật khiến nàng có thể so với mấy người kia. Còn Cầm vẫn kẹt lại ở mức luyện khí đỉnh, tài học của hắn lại tạp nham mà lại đầu tư cho cả món ăn nên mọi thứ cũng không đạt đến đỉnh cao như mấy người kia, nên tuy có thể cùng mấy người kia đánh một trận nhưng cùng lắm chỉ đánh thôi chứ không thể thắng. Tất nhiên nếu gặp mấy người ở mức sơ kỳ thì Cầm liều mình vẫn có thể đánh được à. Uy Cầm, vào làm mấy món nhậu phát đi, đang thèm món cậu nấu đó. Ừ, vừa đánh người ta te tua giờ. Góc chuyện audio.com, lại đòi ăn nà, không có của đâu, xem ra cậu muốn có thêm một bài tập nho nhỏ nữa nhỉ. Nói rồi mấy người trừ Siger sấn tới, mắt lóe sáng. Thấy vậy Cầm đành nhượng bộ. Được rồi, ta làm. Thế là Cầm đành khuất phục dưới dâm uy của mấy lão, đi vào tủ lạnh xem có cái gì ăn không. Còn mỗi đậu phụ và một ít các loại bột, từ bột gạo đến bột năng. Thế là mắt Cầm lóe sáng lên, may mà món đó của mình vừa kịp ra lò, hôm nay thử mới được. Nói rồi lấy bột gạo và bột năng ra làm cái gì đó. Đoán xem món gì đây, đặc sản Việt Nam nha. Cách chương.